Mật ngọt đầu kim, chương 62, 62, thứ chưa từng thấy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không nói cậu ấy không tốt nhưng loại người ngoài nóng trong lạnh như vệ gia không phải phong cách của chị. Khuyên em đừng động vào, hoa trong trường đua ngựa, ai mà không để ý, em cho rằng số người để ý đến cậu ấy còn thiếu sao. Vì cái gì mà chỉ là ngắm chứ không mong cầu chứ. Em là sinh viên khoa học đó, em biết lỗ đen chứ. Nó nuốt ánh sáng và nhiệt. Nhưng bên trong tuyệt đối không. Đoạn Yến Phi làm động tác cắt cổ, lại nói. Chàng trai vừa đẹp trai vừa hợp lý xuyên tử không tốt sao? Chỉ cần nhìn mặt là có thể ăn hai bát cơm. Chị thấy hố đen, vệ gia sẽ thích kiểu người như thế nào? Thích người cậu ấy thích. Đại khái là bởi vì câu trả lời này nghe quá vô nghĩa. Đoạn Yến Phi chủ động giải thích với cô gái tay mơ trong chuyện tình cảm đang uể oải. Người như cậu ấy đuổi theo không kịp. Nếu thích một người, chị có thể cam đoan với em. Tuyệt đối không phải bị công kích từ bên ngoài, mà là đã thích người đó rồi. Trần Tê đang tiêu hóa lời phân tích của Đoàn Yến Phi, còn chưa kịp sắp xếp lại lời nói, lại có người gõ cửa. Nơi này không có phục vụ phòng, Trần Tê mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt có thể khiến Đoàn Yến Phi ăn hai bát cơm. Bên ngoài náo nhiệt như vậy, cậu ở trong phòng làm gì? Tôn Kiến Xuyên mang theo một trận gió lạnh đi vào phòng. Chị Yến cũng ở đây, các ngươi trốn ở chỗ này ăn cái gì? Cũng không gọi tôi. Hắn cầm lấy hạt dẻ ngồi ở bên giường Trần Tê, lại bị Trần Tê một cước đá ra. Ngồi ở trên ghế, Tôn Kiến Xuyên loạng choạng một chút, một khối màu đỏ rơi ra khỏi túi áo khoác căng phồng của anh ấy. Hừ, Trần Tê ở bên cạnh nhặt lên xem một chút, sau đó liếc nhìn đầu Đoạn Yến Phi, hai đóa hoa màu đỏ giống hệt nhau. Cậu thích nó, tôi vẫn còn ở đây. Tôn Kiến Xuyên lấy đầu trong túi ra, có 7-8 bông hoa giống nhau. Đây có phải là cả một đội chiến binh bày tỏ lòng với anh ấy không? Có một ban nhạc được mời đến biểu diễn ở quảng trường, trình độ phế vật. Tôi đi lên và hỏi họ có muốn thuê nghệ sĩ guitar nước ngoài không? Những ông chú mập mạp đó đã hất râu nhìn tôi chằm chằm. Trong cơn tức giận, tôi tìm thấy một chỗ trống đối diện và mở một cái khác. Hôm nay trời lạnh quá, các ngón tay tôi tê cóng vì lạnh nên tôi đánh đàn và hát vu vơ. Hát được vài bài thì một đám trẻ vây lấy tôi và ném đồ đạc vào chân tôi. Ném tiền cũng chưa tính đi, đều là những bông hoa bị hỏng này. Hắn ngoài miệng than thở, nhưng trong mắt lại tràn đầy đắc ý, nếu không hắn đã không cố ý đem. Hoa hỏng, cất trong túi, Đoạn Yến Phi khẽ nói. Tôi vốn tưởng rằng chỉ có một bông, không ngờ ai cũng có phần, chẳng lẽ là ban tổ chức sự kiện phát miễn phí. Trần Tê an ủi người cố vấn tình cảm của mình. Hoa không phải là duy nhất. Nhưng trái tim của nhà vô địch là duy nhất. Mấy người nói xem, có phải phong tục ở đây là tặng hoa cho người khác giới mà bạn thích không? Giống kiểu tiểu thư ném tú cầu từ trên gác. Khi Tôn Kiến Xuyên nghe thấy điều này, tay anh ấy run lên và hoa rơi như mưa khắp sàn nhà. Đoạn Yến Phi nói, cũng đúng, bỏ qua đi. Nói trắng ra rất nhiều hoạt động trong lễ hội truyền thống đều là chuẩn bị cho nam nữ thanh niên trẻ tuổi. Cái gì mà hát hò, nhảy múa, tất cả đều là như vậy. Này, mấy người có biết ngày mai cuộc thi đua ngựa còn gọi là cướp cờ, người tham gia đều là nam nữ chưa vợ, trên lưng mỗi con ngựa đều có đánh dấu một lá cờ nhỏ màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai thích cô gái ngày thường không mở miệng được sẽ suy nghĩ cướp cờ màu của đối phương trong suốt cuộc rượt đuổi. Nếu lấy được lá cờ màu, cô gái cũng sẽ chấp nhận lá cờ màu của anh ấy sau trận đấu, chuyện của hai người liền xong. Trần Tê bật cười và cười thẳng với Tôn Kiến Xuyên. Ngày mai cậu đăng ký là để cướp lá cờ màu của vệ gia à, cậu cũng thích anh ta. Tôi chỉ để ý roi ngựa của cậu ta. Bất kể là cờ hoa hay cờ đỏ, chỉ cần tôi thắng, cậu ta sẽ đem roi ngựa cho tôi. Xuyên tử, tôi đã hỏi qua rồi. Bất kể là nam hay nữ, nếu bạn làm mất lá cờ màu đều phải rút khỏi cuộc thi. Vì vậy, thật sự có những người cố giành lá cờ màu của đối thủ, cậu phải cố gắng. Tất nhiên. Cũng có những cô gái cố tình tạo cơ hội nhường cờ cho người trong lòng. Đoạn Yến Phi cười nói. Cậu đừng chỉ lo thắng vệ gia. Đừng để cô gái khác đọt cờ. Lại phải đến nhà người ta làm con rể. Khéo lại không về được nhà. Tôn Kiến Xuyên nói. Hừm, không phải ai cũng có thể đuổi kịp tôi. Trừ phi là một cô gái có thể cưỡi ngựa như TT của tôi. Trần Tê trợn tròn mắt. Tưởng bở, tôi và cậu hiện tại đều độc thân. Suy nghĩ một chút đi, cũng không phạm pháp. Tôn Kiến Xuyên thấp giọng nói, tôi đã thay cậu đăng ký. Nói xong, hắn che đầu tránh qua một bên, nhưng sau đầu vẫn không thoát khỏi nanh vuốt của Trần Tê. Đoạn Yến Phi tiến lên cứu viện, nói với Trần Tê. Bây giờ không phải xã hội cũ, cũng không giống trước đây, chỉ là giữ nguyên quy tắc, chẳng qua kẻ nào mất cờ sẽ rút lui khỏi trò chơi, không cần nghiêm túc. Được rồi, không cần lo lắng. Đừng giận, tôi cũng đăng ký, em coi như giúp chị chơi. Ngày mai tôi trở về, các ngươi tự chơi một mình đi. Trần Tê vẫn còn tức giận, đối Tôn Kiến Xuyên nặng lời nói. Lần sau giờ trò sau lưng tôi, xem tôi có giết cậu hay không. Ngày mai đi, dù sao cũng không kịp cùng mẹ đi Úc, làm gì vội vàng trở về như vậy. Tôn Kiến Xuyên nhảy dựng lên, nếu như Trần Tê không ở lại, anh thắng Vệ Gia thì có ý nghĩa gì. Động tác của anh ta quá lớn, chiếc bàn mỏng bên cạnh chiếc ghế bị hất văng ra khỏi vị trí. Trần Tê nhanh chóng chạy đến để bảo vệ, chậu cây khoai lang. Đoạn Yến Phi cũng vội vàng cầm lấy lọ thủy tinh đặt trên bàn, liên tục nói. Này, cẩn thận đừng động vào đồ của tôi. Cái gì? Tôn Kiến Xuyên bối rối. Trần Tê không nói gì, đặt củ khoai lang hình thù kỳ lạ vào một góc an toàn với vẻ mặt chán ghét. Đoạn Yến Phi nói, đây là mật hoa quế mà Vệ Gia muốn. Tôi mang từ xa đến tận đây, làm vỡ thật đáng tiếc. Trần Tê nghe nói có liên quan đến Vệ Gia, liền quay đầu lại hỏi. Anh ta muốn cái này làm gì? Trước khi đến đây tôi có gọi điện cho Vệ Gia một lần, hỏi cậu ấy thích ăn gì. Tôi muốn mang cho cậu ấy một số đặc sản địa phương. Mỗi lần đến đây đều là tôi ăn uống và lấy một ít gì đó. Giờ đến đây mà tay không thì xấu hổ quá. Tôi nói trước với cậu ấy không thì cái gì cũng không cần. Cậu ta nghĩ một lúc lâu, hỏi chỗ chúng ta có hoa quế thơm không? Mùa này làm gì có hoa quế thơm, mật hoa quế thì có. Nếu không thì tôi mang cho cậu ấy một cái lọ. Cái này ăn ngon không? Tôn Kiến Xuyên không thể tưởng được Vệ Gia lại thích loại đồ này. Cậu ấy nói chưa từng thấy hoa quế thật bao giờ. Đoạn Yến Phi cười nói. Cũng lạ, sao cậu ấy lại thích thứ chưa từng thấy chứ? Chị Yến, để em xem chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tê tiếp nhận từ tay Đoạn Yến Phi lọ mật hoa quế, đưa lên trước mắt, thấp giọng nói. Đúng vậy, anh ta đúng là người kỳ quái. Dưới ánh sáng của cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ những bông hoa quế được chia nhỏ trong mật ong màu hổ phách. Có lẽ là bởi vì Trần Tê tới quá gần, trong lúc nhất thời, linh hồn của cô phảng phất bị hút vào cái kia hũ mật, hết thảy cảm giác đều bị sự dính dính ngọt ngào đụng chạm ướt át, bao bọc, bịt kín, lơ lửng, không tự chủ mà dao động. Cách chương.